Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1339, chương 1333, tạm bẫy. Theo vụ Nguyên Hải đến Thiên Sơn Tiên Vực, ở giữa đặt 13 tọa tiên vực, Tinh Lệ mang theo đường tu toàn lực chạy đi, cũng dùng sấp xỉ 3 cái nguyệt mới chạy tới Thiên Sơn Tiên Vực. Thiên Sơn Tiên Vực ở vào tiên giới hoang vắng nơi. Nơi đây ngoại trừ Lạc Nhật Thành cùng Tinh Nguyệt Thành hai tòa thành trì, không còn có cái khác sinh linh ở địa phương. Mịt mờ tinh hà bên trong, đến chỗ đều là lơ lửng vẫn thạch. Thường thường sẽ có vẫn thạch cùng tinh cầu chạm vào nhau mà bùng nổ bạo tạc. Thiên Sơn Tiên Vực thì bị huyền ảo thiên địa quy tắc bao phủ, cho nên có thể đủ tại loại này hoang vắng mà nguy hiểm địa phương tồn tại xuống phía dưới. Hai tòa liên tiếp lục địa chính là Lạc Nhật Thành cùng Tinh Nguyệt Thành tọa lạc địa phương. Ở chỗ này không có tiên vực lĩnh chủ mà thuộc về hỗn loạn mang. Rất nhiều thế lực vì có thể theo Thiên Sơn Tiên Vực phụ cận cái khác tiên vực vơ vét đến tài nguyên, đều ở chỗ này bí mật thành lập từng cái thế lực. Giao lưu giao thoa, hỗn loạn bất kham. Lạc Nhật Thành, tây bộ một tòa sông thẳng vân tiêu nguy nga đại sơn, khí thế bàng bạc, hiểm trở dị thường, từng vòng hà quang bao phủ cả tòa đại sơn, hình thành đặc thù trọng lực không gian. Ở chỗ này, coi như là đại la kim tiên cảnh giới cường giả, tối đa cũng chỉ có thể bộc phát ra kiếm tiên kỳ giới tiên nhân thực lực. Cái loại này mãnh liệt áp chế lệnh vô số tiên nhân cũng không muốn đơn giản đến. Mà bây giờ, 16 căn to lớn vạn năm huyền thiết chế tạo xiềng xích, mỗi 4 cái khóa lại một người, bả, đem, tam nam một nữ 4 người chỗ giữa sườn núi vách đá lên. Một tòa cửu lôi đại trận, càng là bả, đem, 4 người lồng cháo ở trong đó. Mỗi ngày đều có 9 đạo thiểm điện, bổ chúng vách đá trên, lên, bị tỏa liên khóa lại 4 người. Thanh Tiêu đạo quân khoanh chân ngồi ở một tấm lơ lửng bồ đoàn lên, uống trong tay tử kim hồ lô bên trong tiên nhưỡng, tự tiếu phi tiếu nhìn bị khóa lại 4 người. Mà ở cách hắn cân nhắc vạn dặm bên ngoài, 3 vị ăn mặc trường bào màu đen, xóa trường phát tam bào thai huynh đệ, đang bị hắn hơn 10 vị kim tiên cấp cảnh giới thuộc hạ vi ẩu. Đừng đùa, trực tiếp tàn sát rơi. Thanh Tiêu đạo quân thư thư phục phục ở rượu, theo hai luồng mùi rượu theo trong lỗ mũi phun ra, có điểm không hứng lắm hừ hừ nói. Tức thì, bên ngoài mấy vạn dặm hơn 10 vị kim tiên, dồn dập tế xuất bản mệnh tiên khí, dồn dập hướng tam bào thai huynh đệ oanh kích. Cái kia 3 vị tam bào thai huynh đệ, toàn bộ đều là kim tiên cấp tu vi, bị hơn 10 vị cường địch oanh kích, một người trong đó toát ra tuyệt vọng thần sắc, không cam quát, sư tôn, đồ nhi vô năng, không có biện pháp cứu ngài và chư vị sư thúc sư bá. Nếu có kiếp sau, 3 huynh đệ chúng ta làm tiếp ngài đồ đệ. Sau một khắc, 3 người lộ ra quyết tuyệt thần sắc, dồn dập tự bạo, khổng lồ tự bạo uy lực ở hơn 10 vị kim tiên trong lúc đó nổ lên. Tức thì cái kia hơn 10 vị kim tiên nhất tề phún huyết bay ngược. Trong đó 4 vị khoảng cách tam bào thai huynh đệ rất gần kim tiên, càng là trực tiếp bị bọn họ tự bạo cho nổ chết. Đằng Vân, Đằng Tường, nhảy vui, dù mị mỹ lệ khuôn mặt nổi lên hiện ra thống khổ thần sắc. Hai hàng thanh lệ theo trắng tinh hai gò má chảy xuống. Cứ việc nàng liều mạng giãy giụa, nhưng thủy chung không mở ra được 4 cái khóa ràng buộc. Thanh Tiêu đạo quân khuôn mặt nổi lên hiện ra tức giận thần sắc, mắng, một đám ngu xuẩn, đều từng trải nhiều lần như vậy tập sát, còn không có trường trí nhớ. Những thứ kia đáng chết hỗn đản tự bạo, cũng không phải là các ngươi nhân số nhiều có thể tránh đấy. Mắng xong, hắn quay đầu nhìn về phía mặt sắc đã trở nên có chút vặn vẹo Du Mị Tiên Tôn. Tuấn Lãng khuôn mặt trên lên, lần nữa hiện ra tự tiếu phi tiếu thần sắc, nói ra, mà thôi, chết thì chết đi, phản chính những con kiến hôi này cũng là chúng ta mấy trăm năm trước bắt tới. Cho dù chết tuyệt cũng không đau lòng, nhưng thật ra Du Mị tiên tôn ngươi, tự tay nuôi lớn ba vị đồ đệ, hao tổn tâm cơ giáo dục bọn họ, làm cho bọn họ biến được càng ngày càng cường đại. Kết quả hiện tại lại chết như vậy. Thực sự là, thay người cảm thấy tiếc hận a. Ha ha ha, Du Mị tiên tôn gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Tiêu đạo quân. Phẫn nộ gầm hét lên. Thanh Tiêu, trước đây ta đem ngươi đánh thành tàn phế. Như không phải ngươi nọ vậy đáng chết sư phụ. Sử dụng không thiếu bảo bối cứu ngươi. Sợ rằng thi thể của ngươi đã bị dùng để uy tiên thú đi. Thanh Tiêu đạo quân mặt sắc cứng đờ, tức thì toát ra vài phần sát ý, lành lạnh nói ra, tiện nữ nhân, như không phải sư phụ không cho ta đem ngươi giết chết. Ta thật hận không thể kéo gân của ngươi, lột da của ngươi, đem ngươi luyện chế thành con rối nữ nô. Chờ xem, chờ đem các ngươi triệt để lợi dụng xong, bả, đem. Những thứ kia muốn cứu các ngươi nhân toàn bộ tàn sát sạch sẽ. Ta sẽ tự tay đem ngươi luyện chế thành con rối nữ nô. Để cho ngươi ở lấy sau vô cùng vô tận trong năm tháng. Chịu đủ tàn khốc nhất dàn vặt. Du Mị tiên tôn nắm tay nắm chặt. Như nhãn thần có thể sát nhân. Chỉ sợ sớm đã bả. Đem Thanh Tiêu đạo quân đánh chết vô số lần. Thanh Tiêu đạo quân đắc ý hừ hừ hai tiếng, lập tức bà đem Tử Kim Hồ Lô ném vào bên trong không gian giới chỉ. Vỗ tay một cái, theo hai vị kim tiên cảnh giới cao thủ xuất hiện, hắn cười nói ra, nói cho bọn họ một tiếng, ta đi Lạc Nhật thành nghỉ ngơi xuống, nơi đây liền giao cho bọn họ, nếu như không có cường địch đến, không muốn đơn giản tìm ta. Đúng. Hai vị kim tiên cung kính nói đạo, Thanh Tiêu đạo quân lần nữa nhìn về phía Du Mị tiên tôn. Cười hắc hắc nói, lần này đi Lạc Nhật thành, ta nhất định thu tập được đầy đủ luyện chế con rối nữ nô tài liệu phụ trợ. Nói xong, hắn cất tiếng cười to, hướng Lạc Nhật thành phương hướng bay đi, vạn lại tiên tôn thủy chung một bộ không có chút rung động nào biểu tình. Cái kia đôi sâu u ánh mắt rơi vào 10.000 thước ra Du Mị tiên tôn thân lên. Nhàn nhạt nói ra, Du Mị sư muội, tự cổ tà không thắng chính. Chu Tước Thánh Tông ở tiên giới tồn tại mấy trăm ngàn năm. Nội tình thâm hậu đến trình độ nào, cũng không phải là chúng ta có thể đoán được. Ta tin tưởng vững chắc, sẽ có tông môn cường giả tới cứu chúng ta. Một ngày đợi được chúng ta thoát khốn ngày, chính là chúng ta tàn sát những địch nhân này thời gian. Du Mị tiên tôn thống khổ lắc đầu, cũng không nói gì thêm. Nàng đã sắp tuyệt vọng, bởi vì, này ngắn ngủi trăm năm thời gian, bởi vì bốn người bọn họ làm mồi dụ, chí ít có hơn ngàn người chết ở chỗ này, mà cái kia trong ngàn người. Có hơn phân nửa đều là bọn họ phi thường quan tâm người. Lại tiếp tục như thế. Có thể chưa dùng tới kế tiếp trăm năm. Trong lòng bọn họ thân nhân. Sợ rằng đã chết hết. Lạc Nhật thành. Đường Tu lẳng lặng ngồi ở nhất lầu uống trà trong. Nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ đường phố trên. Lên. Qua lại không dứt đoàn người. Hơi thở của hắn hoàn toàn thu liễm. Giống như là một người thường, hưởng thụ trà thơm mùi vị, mà Tinh Lệ Tắc thì ngồi đối diện với hắn, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm trước mặt nước trà trong chén. Thật lâu không hề động một cái, hưu, một đạo thân ảnh bằng khoảng không xuất hiện ở đường tu bên cạnh thân. Hãn Hải Quân chủ truyền âm nói ra, chủ nhân, vừa mới điều tra đến. Thiên Sơn ở trên vị kia là Vạn Lôi Chí Tôn, Cửu Diệu Cầm Ma Sư Thúc. Ngoài ra, đối với ngoại giới nói, nơi đó có 12 vị Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả tọa chấn. Kỳ thực chỉ có 6 vị Kim Tiên cảnh giới cao thủ, phải có 30, 40 người. Còn nữa, ta vừa mới đạt được một cái tin tốt. Đường Tu thần sắc khẽ động, dò hỏi, tin tức tốt gì? Hãn Hải quân chủ truyền âm nói, Vạn Lôi Chí Tôn đồ đệ Thanh Tiêu đạo quân, ở 2 ngày trước đi tới Lạc Nhật Thành. Cái này 2 ngày hắn một mạch đứng ở Kim Hương Lầu, cùng nơi đó tiên kỹ trung trả. Thanh Tiêu đạo quân, Đường Tu đáy mắt nổ bắn ra lành lạnh hàn quang. Trước đây hắn đã từng thấy qua Thanh Tiêu đạo quân, chỉ bất quá khi đó Thanh Tiêu đạo quân vẫn chỉ là một tiểu nhân vật, đi theo hắn sư phụ Vạn Lôi Chí Tôn đến chính mình phủ đệ làm khách. Không nghĩ tới hôm nay cái kia chính mình trong mắt con kiến hôi, nhưng bây giờ thành hãm hại đồ đệ mình vô liêm sỉ. Diệt trừ hắn, Đường Tu rất nhanh nắm tay, một bên suy nghĩ một bên truyền âm. Một lát sau, Hãn Hải quân chủ trong ánh mắt toát ra cổ quái thần sắc. Nghe xong Đường Tu kế hoạch, khóe miệng vẽ ra một nụ cười, gật đầu nói ra, ta cần Thiên Khung Đại Tôn giúp ta. Đường Tu gật đầu, đem Thiên Khung Đại Tôn cùng Hắc Sát Độc Hạt theo động thiên tiên khí bên trong gọi ra về sau. Mở miệng nói ra, hai người các ngươi tạm thời nghe theo Hãn Hải quân chủ mệnh lệnh, giúp ta diệt trừ Thanh Tiêu đạo quân. Ta cho thời gian của các ngươi không nhiều lắm, nửa nguyệt như thế nào? Không thành vấn đề. Hãn Hải quân chủ mỉm cười nói đạo. Đường Tu khoát tay áo, nói ra, đi thôi, ta trong tầm mắt tinh hà chờ các ngươi. Theo sau, Đường Tu mang theo tinh lệ ly khai, con đường thẳng hướng lấy Lạc Nhật thành đông giao ngắm tinh hà chạy đi. Khi hắn nhóm đến về sau, Đường Tu quan sát cảnh vật chung quanh, nhưng sau động thủ khắc trận văn, chôn hạ tiên tinh, bố trí ra cửu khúc liên hoàn trận, nhưng sau hắn liền cùng tinh lệ khoanh chân mà ngồi lẳng lặng đợi. Kim Hương Lầu, Thanh Tiêu đạo quân tả ủng hữu bão, bên người vây quanh một đám oanh oanh yến yến, hưởng thụ một đám tiên kỹ hầu hạ, không có ai nhận thấy được như có như không khí tức âm hàn không ngừng theo đám kia tiên kỹ thân thượng lưu trôi, bị Thanh Tiêu đạo quân lặng yên không tiếng động hấp thu. Đại Âm Ma Quyết, tiên giới một vị ma đầu sáng lập công pháp, vô cùng âm tà khủng bố, có thể ở lặng yên không tiếng động tình huống xuống đánh cắp nữ nhân bên cạnh âm nguyên, nhưng sau luyện hóa hấp thu gia tăng tu vi của mình. Thanh Tiêu đạo quân mặt ngoài trên lên là một vị chính nghĩa tiên nhân, sau lưng lại tu luyện Đại Âm Ma Quyết, như vậy tổn nhân lợi kỳ công pháp, đã từng bách hại nữ nhân càng là vô số kể. Phanh, một tiếng nổ vang truyền lại đến Thanh Tiêu đạo quân trong tai, cái kia đôi âm lãnh nhãn thần trong nháy mắt hướng thanh âm khởi nguồn nhìn lại, tức thì chứng kiến tràn ngập phấn sắc khí hơi thở Lầu Các trong đại sảnh. Cái kia vị tú bà bị một vị đại hán khôi ngô quất bay, mà đại hán khôi ngô bên người chim nhỏ nép vào người một dạng mạo mỹ nữ nhân, càng là một cước đá vào tú bà ngực, thiếu chút nữa liền bà đem nàng một cước đạp giết. Rong chi tục phấn, các ngươi nơi đây toàn bộ đều là rong chi tục phấn, có thể coi trọng người nhóm nơi đây nữ nhân toàn bộ đều là mắt mù ngu xuẩn. Hắc Sát Độc Hạt biến thành mạo mỹ nữ nhân, vẻ mặt khinh bỉ quét nhìn bốn phía, nhìn từng đôi quang tới phẫn nộ nhãn thần, lần nữa không tiếc tháo nói ra, ta nam nhân là đại la kim tiên cảnh giới siêu cấp cường giả, đánh lần tiên giới không địch thủ, như các ngươi nơi đây không có mỹ lệ hơn tiên kỹ, ta một cây đuốc đem các ngươi nơi đây thiêu hủy. Rất ngông cuồng tiểu nương tử a. Một tiếng âm trầm thanh âm theo một cái trong đó trong phòng trung truyền ra, theo một vị nam tử gầy gò phiêu nhiên mà ra, ánh mắt tham lam theo Hắc Sát Độc Hạt trên người mẫn cảm giải đất đảo qua. Hắc hắc cười quái dị nói, Hãn Hải quân chủ nhíu mày, lãnh đạm quét mắt nhãn đối phương, hung hăng một cái tát quất tới. Cái kia vị kim tiên cảnh giới cao thủ, trực tiếp bị Hãn Hải quân chủ một cái tát quất bay. Theo về sau, hắn toát ra thất vọng thần sắc, lắc đầu nói ra, chúng ta đi thôi, nơi này nữ nhân đều quá kém cỏi, còn không bằng đi với ta sòng bạc đổ mấy bà. Đem, chấm ngoặc kép, Hắc Sát Độc Hạt cười duyên nói, đại nhân, ngài đoạn thời gian trước theo Ma Long quật đạt được nhiều như vậy bảo bối, tự liền tinh tủy đều được vô số, còn cần phải đi đánh cuộc không? Thắng những người nghèo kia tiền, thật không có ý nghĩa à. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.